Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bố cục xào hồ, như thế xem ra, chủ công là muốn lấy toàn bộ xào hồ rồi. Cao Chí Viễn lần nữa hỏi Thamani giả niệm sinh ra một cỗ hào khí. Kia là tự nhiên ta Xương Hà Trấn mặc dù chỉ là 100 tên tướng sĩ, nhưng cũng có chiếm đoạt xào hồ chi tâm, giả niệm hồi phục. Cao Chí Viễn chậm rãi gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Đã như vậy, cái kia thuộc hạ đầu nhập vào chúa công sự tình, liền cần giữ bí mật một thời gian, ân, giả niệm lên tiếng. Cao Chí Viễn ánh mắt đảo mắt xào hồ mặt nước, đưa tay chỉ qua, xào hồ phong quang vô hạn, bốn phía thổ địa phì nhiêu, chính là mở cơ nghiệp chi địa bây giờ Bạch Phàm thủy trại. 599 danh giai thủy tạc, tâm thuộc chúa công, thuộc hạ âm thầm liên lạc, có thể tùy thời mà động, tại tăng thêm Xương Hà Trấn 100 tên tướng sĩ, làm không kém cỏi dư thế lực khắp nơi, Cao Chí Viễn phân tích. Giả niệm không cắt đứt hắn, mà là lẳng lặng lắng nghe, kỳ thật mưu đồ xào hồ thỉnh giáo Lưu Diệp là thích hợp nhất. Nhưng Lưu Diệp dù sao cũng là hán thất dòng họ, tùy tiện hỏi thăm khó tránh khỏi không ổn, vừa lúc Cao Chí Viễn đầu nhập vào, lấy hắn đối với xào hồ hiểu rõ, sở xuất kế sách chắc hẳn sẽ không quá kê mon sơ, lúc đầu dựa theo trước kia biết tin tức nhìn. Lúc này là cướp đoạt Bạch Phàm thủy trại thời cơ tốt nhất. Chỉ cần chúng ta quay giáo một kích, Cam Tồn Hiếu tất nhiên sẽ mệnh tang khăn vàng chi thủ. Cao Chí Viễn nói đến đây dừng lại một chút. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, cũng có thể có biện pháp tốt hơn có thể đạt được xào hồ. Đồng thời lại có thể phóng đại ta Xương Hà Trấn thực lực, xin hỏi chúa công. Đến tột cùng biết nhiều ít liên quan tới chi này khăn vàng tin tức, Cao Chí Viễn hỏi Thamani. Giả niệm suy tư, ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, theo Quách Đại Bàn nói, chi này khăn vàng sở dĩ có thể đi vào xào hồ. Là bởi vì xào huyện Trịnh thị gia chủ Trịnh Bảo âm thầm tương trợ, mà lại chúng ta sớm có suy đoán. Ác lãng thủy tặc liền là Trịnh Bảo ám thủ, giả niệm hồi phục. Cao Chí Viễn quá sợ hãi, theo bản năng thốt ra, ác lãng là Trịnh Bảo ám thủ. Việc này chúng ta sớm đã xác định qua, quả quyết sẽ không ra sai, giả niệm ngữ khí phá lệ kiên định. Cao Chí Viễn đem viên kia nhảy lên kịch liệt tâm bình phục xuống tới. Sau đó nhanh chóng suy tư, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta lúc này liền không thể cướp đoạt Bạch Phàm thủy trại, không chỉ có như thế. Còn cần đem hết toàn lực, tương trợ Cam Tồn Hiếu, Cao Chí Viễn hồi phục, vừa mới nói xong, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đem lời nói xoay chuyển, không đúng, có vấn đề, giả niệm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cao Chí Viễn phá lên cười, trời ban xào hồ, chúa công thật có phúc trời ban, giả niệm nhíu mày, trước kia nghĩ tới cướp đoạt xào hồ, nhưng bây giờ xào hồ lại loạn thành hỗn loạn. Vốn cho rằng có thể cướp đoạt Bạch Phàm thủy trại liền là kết quả tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, giống như sự tình muốn tốt qua chính mình suy đoán. Cao Chí Viễn tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt xào hồ mặt nước. Chúa công, người còn có một chi binh mã. Giả niệm giật mình, nhanh chóng suy tư, sau đó lắc đầu, từ đâu tới binh, Cao Chí Viễn khóe miệng nổi lên ý cười. Chúa công lại là giết thế nào cái kia 100 tên Bạch Phàm tinh nhuệ? Lại là như thế nào thu nạp cái này 200 danh Bạch Phàm thủy tạc? Khăn vàng, giả niệm trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng tùy theo mà đến lại là nồng đậm nghi hoặc, hơi dừng lại một chút, giả niệm hồi phục, khăn vàng cũng không phải là ta Xương Hà Trấn binh mã. Như khăn vàng trở về doanh địa sau đó, Lư Giang Thái Thú xuất lĩnh tinh nhuệ binh mã đến đây. Lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Cao Chí Viễn hỏi Thamani giả niệm thốt ra. Đại bại, nếu như trước đó, chúa công sớm xuất lĩnh binh mã lao thẳng tới khăn vàng đâu? Cao Chí Viễn hỏi Thamani giả niệm tựa như nghĩ tới điều gì? Xuất binh chống đỡ, nếu như Quách Đại Bàn có thể tranh thủ đến chủ tướng chi vị. một khi Lư Giang Thái Thú đến đây bưng khăn vàng doanh địa. Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mang theo nhánh binh mã này rút lui. Tìm kiếm chỗ bí ẩn thu nạp hội quân, Cao Chí Viễn phân tích. Giả Niệm Tâm nhảy lên kịch liệt, Thái Thú chẳng lẽ sẽ không thừa thắng xông lên sao? Thọ Xuân tình thế nguy cấp, Thái Thú như thế nào lại hao phí thời gian dài? Tại cái này hội quân trên thân, nếu ta đoán không lầm, Thái Thú tất nhiên sẽ lập tức rút lui. Lao thẳng tới Thọ Xuân, Cao Chí Viễn ngữ khí kiên định nói. Một bộ đã tính trước bộ dáng, hai mắt trong lộ ra vẻ hưng phấn, như Quách Đại Bàn có thể thu lũng hội quân, lặng lẽ trú đóng ở Nhu Tu khẩu cách đó không xa. Như vậy cái này sao hồ chính là chúa công, vì sao là Nhu Tu khẩu? Giả Niệm hỏi Thamani, Cao Chí Viễn cười nhạt một tiếng. Bởi vì Nhu Tu khẩu mới là Ác Lãng thủy tặc chân chính xào huyệt nơi ở, không phải Ác Lãng thủy. Chạy sao? Giả Niệm hít sâu một hơi. May mắn thu phục Cao Chí Viễn. Bằng không một khi phòng bị phương hướng phạm sai lầm có khả năng sẽ đầy bàn đều thua. Cao Chí Viễn lắc đầu. Xào hồ động thái không thể gạt được Bạch Phàm tai mắt. Nếu như Ác Lãng thật là Trịnh Bảo ám thủ. Như vậy Nhu Tu khẩu liền là sao huyệt của bọn hắn. Liên thủ với Ác Lãng thủy trại, đối với Bạch Phàm thủy trại hình thành giáp công chi thế, đợi Thái Thú trở về Thọ Xuân thời điểm. Trịnh Bảo tất nhiên sẽ bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thờ. Từ Ác Lãng thủy trại cùng Nhu Tu khẩu hai cái phương hướng đối với Bạch Phàm thủy trại phát động. Công kích Cao Chí Viễn sau khi nói đến đây hơi dừng lại một chút. Lúc đó chúa công có thể tự mình xuất lĩnh Xương Hà trấn tướng sĩ tập kích Ác Lãng thủy trại. Quách Đại Bàn thì có thể thừa cơ tấn công mạnh Nhu Tu khẩu. Về sau xua quân Bạch Phàm thủy trại, đổi chủ sự tinh, chỉ ở trong một sớm một chiều, Cao Chí Viễn nói xong trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Giả Niệm Tâm lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Cao Chí Viễn không hổ là có được cường đại kỹ năng thiên phú mưu sĩ. Như thật có thể hoàn thành lần này mưu đồ, lấy 100 tướng sĩ thôn tính xào hồ, lúc đó mình có thể điều động binh mã, chỉ sợ không thua mấy ngàn chi chúng, mấy ngàn, tại cái này loạn thế, đủ để tự vệ, nếu như chúa công trên thân lại có xào hồ trưởng chi danh. Như vậy chức này liền có thể danh đến thực quy. Cao Chí Viễn bổ sung một câu, bình định xào hồ bên trong loạn cục, thanh danh tất nhiên lan xa. Đến lúc đó vô hình chỗ tốt chỉ sợ sẽ càng thêm to lớn. Giả Niệm nghĩ thông thấu, khóe miệng nổi lên ý cười. Đây hết thảy phỏng đoán đều là xây dựng ở Quách Đại Bàn có thể trở thành một chi khăn vàng binh mã. Chủ tướng cùng Thái Thú sẽ không truy sát hội quân cùng Trịnh Bảo sẽ lập tức xuất binh cơ sở phía. Trên coi như Quách Đại Bàn sẽ không trở thành một chi khăn vàng binh mã chủ tướng cũng không ảnh. Hưởng hắn thu nạp khăn vàng hội quân, ta tin tưởng Quách Đại Bàn trên thân có khăn vàng chức quan. Cao Chí Viễn hồi phục. Giả Niệm gật đầu, trên người hắn xác thực có khăn vàng chức vị, chúa công chẳng lẽ cho rằng. Thuộc hạ để chúa công vượt lên trước một bước xuất binh khăn vàng doanh địa. Là vì để Quách Đại Bàn trở thành một quân chủ tướng sao? Cao Chí Viễn hỏi lại, Giả Niệm nhíu mày, chẳng lẽ không phải. Là xào hồ dài một chức. Cao Chí Viễn trịnh trọng nói. Xào hồ trưởng, Giả Niệm phản ứng lại, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nếu là Thái Thú vừa lúc đến đây, nhìn thấy chính mình ra sức giết địch, lúc đó xào hồ dài chức vị có lẽ cũng liền dễ dàng. Một thạch số chim, đây cũng là mưu sĩ chi uy, như thế xem ra mỗi một đầu kế sách đều không phải cố định không đổi. Mà là theo tình thế thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Giả Niệm trong lòng nổi lên một tia cảm khái. Mưu sĩ ở giữa giao phong. Có lẽ so võ tướng đang chém giết càng thêm hung hiểm mà ni. Hết chương.